Tâm sinh, chương 37, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, Tiểu Cần vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn A Đại, không rõ hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, hắn cũng đã bị lão gia phái tới chỗ thiếu gia ngây người 6 năm, người của lão gia thậm chí phụ thân của mình và cha đều thật nhiều năm không có gặp được. Nhưng mà đột nhiên đại não thông minh, nhìn lại sau lưng A Đại giống như bức tường người này, ràng là một chiếc xe ngựa. Giờ phút này đang có một người từ trong xe ngựa đi ra. Lão gia, Tiểu Cần nỉ non rồi một tiếng, đột nhiên như là thấy được thân nhân khóc lớn, lão gia, người mau nhìn xem thiếu gia, mau đi xem một chút thiếu gia. Người đến là ai, phụ thân Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Thánh Anh. Mặc cho ai giờ phút này thấy Lạc Thánh Anh, có thể đều cảm thấy kiếp trước nhất định đã bái Bồ Tát Lạc Huỳnh. Tâm một thân cao siêu y thuật từ ai, phụ thân của y. Y thuật Lạc gia thuật đại đại lưu truyền tới nay, nhà ai thấy được gia chủ Lạc gia cũng giống như ăn thuốc an thần nhau đấy. Hai chân Lạc Thánh Anh vừa chạm đất lập tức đã bị tiếng khóc của Tiểu Cẩn làm hoảng sợ, làm sao vậy, Tâm Nhi xảy ra chuyện rồi. Hắn cau chặt rồi lông mày, một tay túm lấy chân mềm Tiểu Cẩn nhấc lên, khóc cái gì, nói nhanh một chút. Lạc Thánh Anh tính tình ở đâu giống như Lạc Huỳnh Tâm như vậy ôn nhuận như ngọc, hắn ngoại trừ một thân y thuật như một thầy thuốc bình thường, tính tình hoàn toàn không giống, ngược lại như một võ lâm nhân sĩ. Thái thứ hai của thiếu gia không sinh ra kéo thật lâu rồi, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ. Nghe vậy, Lạc Thánh Anh một chút bỏ qua Tiểu Cẩn, vung lên trường bào vài bước liền từ cửa sân vọt vào trong phòng. A, đại thấy vậy, nhanh chóng ôm cái hòm thuốc theo sát phía sau. Tiểu Mạc nghe được thanh âm, truyền qua hai mắt đẫm lệ, rồi lại khi nhìn rõ người tới thời điểm đột nhiên sợ ngây người, hắn vội ý thức đứng người lên, phụ thân đại nhân, người như thế nào? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lạc Thánh Anh khoát tay áo, đi đến trước giường đi. Lạc Huỳnh Tâm giờ phút này đã hầu như không có khí lực, thuốc vừa mới ăn vào còn không có triển khai tác dụng, toàn bộ người tựa như xâm nhập trong nước bình thường, tóc dính dán tại trên trán, trên cổ. Y phục dính sát vào người lộ rõ chiếc bụng tròn nhô lên, chật vật không nói ra được. Lạc Thánh Anh ở đâu thấy được bộ dáng chật vật như vậy của nhi tử nhà mình, nhi tử của hắn so với ai khác đều quật cường, cực kỳ giống cha của hắn, lúc nào nhìn thấy đều là bộ dạng trần. Thế không nhiễm, giờ phút này bộ dáng của y, lại để cho tay hắn xoa Lạc Huỳnh Tâm đều không nhịn không được run. Cảm nhận được dưới tay kịch liệt co rút nhanh tựa như chạm tới hòn đá nóng hổi. Hắn nhíu chặt lông mày, tay trượt xuống dưới, đưa tay đặt ở trên mạch đập của Lạc Huỳnh Tâm. Tiểu Cẩn, đi lấy nước lại cho ta rửa tay, A Đại, đỡ thiếu gia nhà ngươi quỳ lên, lại để cho nó tựa vào trên người của ngươi. Quay đầu lại nhìn Tiểu Mạc, cầm thuốc vừa rồi ngươi cho Huỳnh Tâm uống đến cho ta. Tiểu Mạc nghe xong, vội vàng cầm thuốc từ trên mặt bàn bên cạnh thuốc đưa cho Lạc Thánh Anh. Nhận lấy cái chai người ngửi hai loại thuốc nhẹ gật đầu. Thuốc phối không có vấn đề. Hắn từ bên trong tay áo của mình lấy ra một cái bình, đem chất lỏng bên trong giọt vài giọt đến trên môi Lạc Huỳnh Tâm, lại để cho Lạc Huỳnh Tâm. Đã ở vào nửa trạng thái hôn mê uống xuống. Lúc này Tiểu Cần bưng chậu tiến đến, Lạc Thánh Anh rất nghiêm túc rửa tay. A Đại đã từ phía sau bế Lạc Huỳnh Tâm lên, lại để cho y nửa quỳ trên giường, Đại không giống Tiểu Mặc và Tiểu Cẩn dáng người thấp bé, chính là cộng lại cũng không bằng một cái A Đại. Ách vù vù, A Tiểu Mặc đau, loại tư thế cơ thể thẳng đứng xuống phía dưới này hoàn toàn bất đồng với nằm ở trên giường, bụng lập tức rơi xuống tại giữa háng, đáy bụng toàn bộ đã nhận lấy toàn bộ áp lực của hài tử. Lạc Huỳnh Tâm đột nhiên quẩy người một cái, nhắm mắt chậm rãi trượt ra một giọt nước mắt cau chặt lông mày, Lạc Huỳnh Tâm sống nhiều năm như vậy, bao lâu đã từng nói qua loại lời này, nghe xong Tiểu Mạc nước mắt lập tức đi theo trôi xuống dưới. Lạc Thánh Anh biểu lộ nghiêm túc, hắn đem hai chân Lạc Huỳnh Tâm mở ra từ trong hòm thuốc lấy ra một lọ cao bôi trên tay, sau đó không đợi mọi người phản ứng, không chút do dự đưa tay duỗi vào dũng đạo của Lạc Huỳnh Tâm. Ách a, Lạc Huỳnh Tâm đột nhiên dùng sức vùng vẫy đứng lên, A Đại từ phía sau gắt gao ôm y, thấy Lạc Huỳnh Tâm thống khổ như vậy, nước mắt Tiểu Mạc không ngừng được chảy ra. Giữ chặt nó, đừng cho nó hắn động. Lạc Thánh Anh đột nhiên phát ra âm thanh, Tiểu Mạc nhanh chóng xoa xoa nước mắt, bắt được Lạc Huỳnh Tâm, Huỳnh Tâm, nghe lời, phụ thân đến rồi, rất nhanh liền không có chuyện rồi. Hắn tiến lên bắt lấy tay Lạc Huỳnh Tâm, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y nỉ non. Cảm giác dưới thân không khỏe khó chịu chướng, và phần bụng đau đớn kịch liệt lại để cho ở vào nửa trạng thái hôn mê Lạc Huỳnh Tâm rốt cuộc âm u tỉnh lại, một khi tỉnh táo lại. Cảm giác trên người mỗi cái địa phương đều tập kích lại. A, giờ phút này khó chịu nhất ngược lại mà không phải cong lui phần bụng, cảm giác hạ thể bị dị vật hoàn toàn lấp đầy lại để cho y nắm chặt Tiểu Mạc, rõ người trước mắt lập tức liền đã hiểu rõ phụ thân của mình đang làm cái gì. Phụ thân, Lạc Huỳnh Tâm hơi thở mong manh, thấy Lạc Thánh Anh liền biết mình giờ phút này ở vào một loại tình huống gì. Y cố gắng hít sâu, thở ra, buông lỏng thân thể của mình, không cho thân thể phản xạ có điều kiện bài xích dị vật. Hồ ách, phần bụng đột nhiên truyền đến sắc nhọn đau nhức lại để cho Lạc Huỳnh Tâm không nhịn được rên rỉ, tay Lạc Thánh Anh tại trong cơ thể của y tựa như móc đem cái gì từ trong cơ thể của y lôi đi ra. Đau đớn kịch liệt lại để cho trái tim của y nhảy lợi hại, Lạc Thánh. Anh nâng lên tay trái, đưa tay đặt vào ngực Lạc Huỳnh Tâm, đem chân khí đưa vào trong cơ thể bảo vệ tâm mạch của y, hơn nửa ngày, Lạc Thánh Anh đột nhiên thở dài một hơi, đưa tay chậm rãi từ trong cơ thể Lạc Huỳnh Tâm rút ra, Lạc Huỳnh Tâm chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó bị lôi ra khỏi thân thể của y, chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên. Thiếu gia, hài tử, Tiểu Cẩn ở bên cạnh kinh hô. Đầu hài từ đầu đã vọt tới cửa ra vào, cả người kẹt tại trong dũng đạo, Lạc Huỳnh Tâm chỉ cảm thấy đáy bụng nói không nên lời khó chịu chướng đau chướng. Tốt rồi, Tâm Nhi, đợi chút nữa một lớp cung lui tới dùng sức. Lạc Thánh Anh nhẹ xoa thai bụng y để cho về vị trí như ý, phụ thân. Con, không còn khí lực rồi. Lạc Huỳnh Tâm cảm giác giờ phút này mình tựa như là nỏ mạnh hết đà, thời gian quá dài sinh sản kéo suy sụp khí. Lực toàn thân y, giờ phút này đầu đều muốn nâng không nổi, nếu không phải A Đại ở phía sau ôm y nhất định trực tiếp ngã xuống. Con làm được Tâm Nhi, ngẫm lại hài tử của các con, liền thiếu một ít có thể đi ra, nhanh, dùng sức A, mắt thấy cung lui lại lên, Lạc Huỳnh Tâm đều muốn dùng sức nhưng mà một hơi nghẹn không đến, rất nhanh liền thoát lực. Lạc Thánh Anh sốt ruột ngoan tâm, lấy ra ngân châm, không chút do dự cắm vào mấy đại huyệt trên người Lạc Huỳnh Tâm. A, theo Lạc Huỳnh Tâm một tiếng kêu đau, theo một tiếng kêu đau chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đều tập trung vào phía dưới, y hô hấp mấy hơi, cảm giác trong bụng lật quấy, dùng sức xuống phía dưới, rốt cuộc đẩy hài tử ra khỏi thân thể. Lạc Thánh Anh tiếp được hài tử cắt xong cuống rốn giao cho Tiểu Cẩn, sau đó tự tay từ trong tay A Đại nhận lấy nhi tử của mình, dìu y nằm xuống, ở bụng chỗ y xoay qua xoay lại, thời gian uống cạn chén trà giúp y bài xuất cuống rốn. Tiểu Mạc sớm đã khóc đỏ trong mắt, trong ngực ôm tiểu tử mập mạp đã được Tiểu Cẩn lau chùi xong. Tiếng hoa hoa to rõ, thuận tiện đánh thức cả hài tử thứ nhất, nhìn về phía Lạc Huỳnh Tâm đang mơ mơ hồ hồ, Tiểu Mạc đầu cảm giác mình cũng muốn đi theo choáng luôn. Thật là loạn a, hoàn chính văn, cách chương.